Chị em thù hận, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song lên Canfield đến cuối tuần mới tới Riverbend, lúc này ông đang ngồi trong phòng khách thì Abby lại cảm thấy bức rứt căng thẳng. Nàng không biết buổi họp của ông sẽ đem lại kết quả gì, nhưng phải có. Sự chờ đợi và bất định kèm theo là mọi người đều quá căng. Ngồi nghe mẹ nói Huyên Thuyên đóng vai chủ, nàng muốn thét lên để bà thôi nói, nhưng không thể làm vậy. Cả buổi sáng, mẹ nàng đã vui vẻ quá đỗi, nên Abby sợ đến lúc bà sẽ bị thất vọng, mà chắc là vậy. Abby để ý thấy Lên không động đến tách cà phê hay đĩa bánh hạt dẻ. Abby khó tin là ông không đói và cũng không khát. Nào, Lên, anh muốn nói với chúng tôi chuyện gì thế? Bác mỉm cười và nhấp một ngụm cà phê, rừng rưng trước sự căng thẳng đang làm cho ruột gan của Abby thắt lại từng chỗ. Bất hạnh thay, chuyện tôi sẽ nói với chị và cháu, không hay. Lên bắt đầu, và đặt cả đĩa lẫn tách cà phê xuống trên cái bàn để ở cuối ghế nệm dài. Bác định nói gì? Abby hỏi, tài sản của ba cháu để lại bị sai áp vì có tranh chấp chăng? Suốt từ mấy lâu nay, nàng nghi ngờ Rachel có lẽ sẽ tranh chấp phản kháng chúc thư và đòi chia một phần gia sản. Việc đó bây giờ đang xảy ra. Abby chắc hẳn là vậy. Không, không có chuyện đó. Vậy thì chuyện gì? Phải mất nhiều thì giờ để biết chính xác tình hình tài chính của di sản như thế nào? Và tôi e rằng nó tệ hơn là tôi đã tưởng trước đây. Bác muốn nói gì? Tôi chắc cháu biết rằng Dean bán công ty của ông cụ, ông có được một số tiền lớn. 12 triệu đô la. Abby còn nhớ, các thuế má, hoa hồng và nhiều chi phí khác đã phải đài thọ trên số tiền ấy, nên Dean thực sự đã thu vào ít hơn số đó. Trong những năm sau, ông đã tiêu thâm vào đó thường xuyên. Tuy ông đã vay tiền để xây cất mở mang Riverbend những chuồng ngựa mới, v.v., việc gây giống ngựa, và tham dự các cuộc thi đua ngựa đẹp đã thực sự bắt Dean phải rút bớt tiền mặt hoài. Văn phòng luật sư của ông cũng bị lỗ thường xuyên, cộng thêm một số nghiệp vụ đầu tư không khôn ngoan và một mức sống đặc biệt rất cao, và... Ông ngừng lại, như thật sự không muốn nói hết. Bác muốn nói rằng không còn tiền nữa hay sao? Abby hỏi, hy vọng không đúng như vậy. Tôi muốn nói Dean còn thiếu nợ rất nhiều. Các kỳ trả tiền cầm nhà đất cho nhà băng đã báo hạn. Còn thiếu tiền thuế nhà đất, hầu như không có một nguồn thu nhập nào. Bác muốn nói chúng tôi hết tiền. Tôi rất tiếc, nhưng tài sản phải bán đi để trả nợ. Cái gì phải bán đi? Ngựa chăng? Hay bán bớt đất? Bác không muốn nói chúng tôi phải bán Riverbend chứ? Tôi e rằng phải vậy. Không, Abby không tin nổi. Nàng nhìn mẹ, bác tái mặt. Mẹ ơi, nàng không còn biết nói gì với mẹ. Tình hình xấu đến vậy sao Lên? Bác lo lắng nhìn Lên. Vâng, bác, vẻ mặt ông đầy buồn rầu hối tiếc, ông tránh mắt bà. Chị biết tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu có thể. Tôi biết, bác thất vọng đáp, Abby không thể tin là việc đó có thật. Tình hình không thể tồi tệ đến vậy. Nhưng sau khi đã nghe Lên dẫn chứng và trình bày bằng thứ ngôn ngữ của kinh doanh và tài chính, Abby chỉ hiểu một điều là Lên đang nói rằng họ phải bán ngôi nhà duy nhất của họ, bầy ngựa Ả Rập mà nàng rất yêu, bán cái nơi họ đang sống. Mọi thứ quen thuộc mà nàng đã mến yêu, sẽ phải đem bán đấu giá. Riverbend phải bị đem bán, ngôi nhà đã thuộc về dòng họ nàng từ bao thế hệ. Đó là cuộc sống của nàng mà Lên đang nói đến bằng giọng nói rừng rưng. Ông không thấy điều đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lặng người và choáng váng khi nghe ông nói, không còn suy nghĩ gì được, những câu hỏi không ngớt quay cuồng trong đầu nàng. Họ sẽ ra sao? Ben sẽ ra sao? Họ sẽ ở đâu? Sẽ làm gì? Nàng sẽ tìm đâu ra việc làm? Làm gì? Họ tìm đâu ra tiền để ăn? Họ làm sao dọn tất cả đồ đạc khi chưa biết đi đâu? Tại sao có chuyện này? Sao ba nàng có thể gây ra cho họ tình cảnh này? Sao ông có thể gây cho mẹ nàng như vậy? Nhưng Lên không trả lời mà nói tiếp, và bây giờ ông dùng đến câu. Có thể còn dư lại một số tiền sau khi trả hết cho các chủ nợ. Ông nói bằng một giọng rất bình tĩnh và thực tế, nên chuyện đó có vẻ như không có thật. Không thể xảy ra chuyện này cho họ, không thể có, chị đừng lo gì cả, bác ạ, tôi sẽ lo tất cả những chi tiết. Sẽ có người đến đây trong vài ngày nữa, để liệt kê tất cả các thứ, và ước tính giá phải chăng của chúng. Tôi hứa với chị, chúng tôi sẽ bán với giá cao nhất có thể. Hứa, làm sao bác có thể hứa gì? Làm sao bác có thể ngồi yên ở đó và bảo chúng tôi đừng lo? Đâu phải nhà của bác sắp bị bán, đâu phải thế giới của bác bị đảo lộn từ trên xuống. Abby, mẹ nàng sửng sốt, con không cần, mẹ chúng ta sắp mất tất cả thế mà bác ấy cứ bảo chúng ta đừng lo gì cả. Con thì con lo chứ sao lại không? Nàng không chịu nổi nữa, và bỏ đi ra ngoài. Nước mắt nóng bỏng trào lên trong khi nàng chạy xuống khu chuồng ngựa. Nàng chỉ biết mỗi một điều là phải bỏ đi để suy nghĩ. Một mình, xa bất cứ ai, và bất cứ điều gì. Nàng chộp lấy một bộ nịt đầu ngựa ở vách phòng kho, và chạy xuống chuồng, các câu hỏi động thình thịch trong đầu, và hoảng sợ trước hoàn cảnh tuyệt vọng và vô định. Nàng phải tìm ra ở đâu đó một câu trả lời, một giải pháp, một lối thoát. Đây là một sai lầm đáng sợ. Tay nàng vẫn khéo léo và vững chắc trong lúc cuồng loạn này, khi nàng hấp tấp đóng bộ dây nịt lên đầu trắng như bạc của con ngựa cái nhỏ của nàng, và dẫn nó ra ngoài chuồng. Nàng móc dây cương vào trên cái cổ cong của nó, nắm bờm nó và giật cương, nàng bắt nó quay về phía cổng và hướng ra đồng cỏ bao la đằng sau. Nàng mơ hồ thấy Ben chạy đến và kêu lên, Abby, cô làm gì vậy? Cô cưỡi con ngựa cái con ấy đi đâu thế? Trở lui, nó còn nhỏ quá, nàng chẳng nghe gì cả. Chỉ là những tiếng nói, chúng không còn tác dụng gì nữa trên nhu cầu của nàng, nàng muốn chạy thật nhanh và thật xa. Nàng mở cổng ra bằng cách nào cũng chả biết. Mấy phút trước đó, nó còn ngăn cản nàng, phút sau đồng cỏ đã hiện ra trước mắt nàng, nàng thúc ngựa phi nước đại quất roi tới tấp lên mặt nó mà không để ý con ngựa cái con ngạc nhiên nhảy chồm lên về phía trước và sải nhanh. Tất cả mọi thứ đều mờ cả trước mắt Abby. Các con ngựa sừng sốt giạt ra hai bên đường, các thân cây đứng bất động, và dòng nước trong con suối chảy ra sông Brazos. Nàng không thấy gì cả ngoài hai tai ngựa chồng lên trước mặt nàng, không cảm thấy gì ngoài ngọn gió đang thổi tung mái tóc dài của nàng, và không nghe gì cả ngoài tiếng vó ngựa đồm đột. Nhanh nữa, người ngựa càng chạy nhanh nữa. Con ngựa cái bỗng vấp và chùn chân lại, hất Abby về phía trước. Abby ôm chặt cổ ngựa cố giữ cho khỏi ngã nhào, và đụng vào bọt mép ướt và sền sệt của con ngựa, đến đó nàng mới nhận thức được hành động của nàng. Nàng gò cương và từ từ thắng ngựa đã bở hơi, cho nó chạy chậm lại, và ngừng hẳn. Nàng vội vàng tụt xuống khỏi mình ngựa tay vẫn cầm dây cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ đi con, nghỉ đi tiểu Giang Phong. Bây giờ không sao nữa. Abby cố trấn an con ngựa đang chạy qua một bên để tránh nàng, hai lỗ mũi đen ngòm của nó hình to để lộ màu đỏ bên trong. Hai hông dày lông xám phập phồng lên xuống, lớp da đen bên dưới lông trắng ở cổ ướt đẫm. Có tiếng vó ngựa vang lên đằng sau nàng. Abby quay lại và thấy Ben đang cưỡi con ngựa thiến già chạy đến. Ông xuống ngựa, mặt hầm hầm, bước tới bên nàng. Cô tưởng cô làm gì đấy, Abigail Larkison, nhưng mắt ông đã chú mục vào con ngựa cái nhỏ tuổi. Cô muốn phá hỏng con ngựa này sao? Nó còn nhỏ quá làm sao chạy dữ như vậy được? Tôi xin lỗi, Ben. Nàng lo lắng theo dõi, trong khi ông đưa bàn tay đầy kinh nghiệm sờ từ trên xuống dưới bốn chân mảnh rẻ của con ngựa, vừa nói như ru nó bằng tiếng Ba Lan. Khi ông đứng thẳng lên, Abby nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của ông. Con tiểu Giang Phong không sao chứ? À, bây giờ cô đâm lo. Ông chán nản xì ra mấy tiếng. Sao trước đây không lo? Tôi rất tiếc, tôi đã không suy nghĩ. Có chứ, cô có suy nghĩ. Cô chỉ suy nghĩ tới cô, luôn luôn, khi cô nổi nóng và bị chạm tự ái, cô làm cho một ai khác phải khổ vì cô. Đối với cô, cái đó không quan trọng. Miễn là cô cảm thấy khỏe khoắn hơn là đủ. Cô không xứng đáng được có một con ngựa cái như con này. Có lẽ tôi không xứng đáng thật. Cổ họng nàng nghẹn lại. Nhưng nó là của tôi, nó thuộc về tôi, nàng ôm choàng cổ con ngựa đang run rẩy, không còn cầm được nước mắt. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên má nàng, con tiểu Giang Phong không sao cả chứ Ben, không sao, ông hơi dịu bớt, tôi không thấy gì cả, may là cô không nặng lắm, xương của con ngựa 2 tuổi chưa hết tăng trưởng, cô biết điều đó chỉ cưỡi chúng những đoạn ngắn thôi, không thể cho chúng chạy đua quanh đồng cỏ, tôi biết, cô dẫn bộ nó về chuồng, không được cưỡi nó, và cô phải trả nó thật kỹ. Ông đang lên lớp nàng như thể nàng mới lên 14 và không biết gì hơn. Không biết chăm sóc ngựa, nhưng vừa chớm nổi nóng, nàng đã nguội ngay, và phải thừa nhận rằng, hành động của nàng vừa rồi cho thấy nàng không biết chăm sóc ngựa. Nàng rầu rĩ cầm dây cương, và quay người lại dẫn con ngựa cái nhỏ về chuồng. Thế nhưng, khi nàng nhìn ra đồng cỏ và thấy các con ngựa mà nàng đã biết từ khi chúng mới đẻ, dòng suối nơi nàng đã chơi đùa khi còn bé, và những cây mà nàng đã trèo lên, một cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng nàng. Không lâu nữa, nàng phải từ bỏ các thứ đó, nàng nhận thức như vậy. Từ bỏ mọi thứ mà nàng đã biết từ thuở nào và coi như là đương nhiên. Để đi đâu, và làm gì, chuyện này dường như không thật, tại sao khóc nói nghe coi. Ben hỏi, chúng tôi phải bán hết. Khi chết, ba tôi mắc nợ quá nhiều người. Không còn tiền để trả nợ. Tất cả phải bán để trả các chủ nợ. Tất cả kể cả chúng ta. Thiệt vậy sao? Ông cau mặt, Abby gật đầu, lên vừa nói cho chúng tôi hay khi ông đến đây. Chúng tôi khánh tận, tôi đã biết chúng tôi có những vấn đề, nhưng không khi nào nghĩ rằng. không khi nào mơ rằng tình hình tồi tệ đến vậy. Nàng nhìn Ben, người cùng nàng vượt qua những cơn bão tố trước đây, và giúp nàng có thêm nghị lực. Chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng tôi? Cho chú, tôi không có chú, nhưng coi chú là chú tôi thực sự. Không có chú tôi sẽ làm sao? Con nít, ông quàng tay ôm nàng. Abby muốn khóc thêm chút nữa, nhưng bây giờ không khóc được. Lần này cả ông cũng không trấn an được nàng, mọi chuyện sẽ không yên ổn trở lại. Tội nghiệp mẹ cô, ông nói, thật là đáng sợ cho bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, nàng thậm chí đã không tính đến tác động của những tin ấy đối với mẹ nàng như thế nào. Sự choáng váng của nàng đã quá mạnh, nàng mơ hồ nhận thức rằng, điều này có nghĩa là mẹ nàng chỉ còn có nàng để dựa vào. Nàng không những sẽ phải tự lo cho mình, mà còn phải lo cho mẹ. Thật bất công, nhưng có ai nói đời sống là công bằng bao giờ? River Bend, bầy ngựa tất cả đều bị đưa ra bán. Tất cả ngoại trừ Tiểu Giang Phong. Nó là của tôi, nàng giằng ra khỏi tay Ben và quay sang con ngựa cái nhỏ. Nó sẽ là một con ngựa cái tốt để gây giống một đàn ngựa mới. Đừng nói nữa, Ben. Abby suýt ngộp thở vì cuống họng có cục. Giờ này không còn là lúc mơ màng viễn vông. Ngay bây giờ tôi phải lo làm sao tìm được một mái nhà để chúng ta trú ẩn và thức ăn để sống. Và lo cho mẹ tôi. Tôi phải lo lắng vì mẹ tôi nữa. Bác đè các đầu ngón tay lên tĩnh mạch ở thái dương đang đập mạnh rồi bỏ tay xuống nặng nề đứng dậy. Tự nhiên bà muốn quên đi tất cả những gì Lên đã nói, và cố tin rằng tình hình không tồi tệ đến như ông đã mô tả. Nhưng bà không thể, lần này thì không, không còn ai để làm cho tình hình sáng sủa lại cho ba. Không còn Din, không còn RD, không còn ai ngoài Abby. Nghe tiếng cửa trước mở, bác quay lại, và nhận ra tiếng chân quen thuộc của Abby. Nhưng Abby đi qua phòng khách và bắt đầu bước lên cầu thang. Abby, bác gọi theo, và nghe tiếng chân ngập ngừng bước trở lui. Rồi Abby hiện ra ở cửa vòm, có vẻ mệt mỏi và sơ xác, mặt mày cau có. Mẹ lo cho con quá. Hồi nãy con có vẻ bực tức lắm. Mẹ muốn chắc chắn là con không sao cả. Không sao cả mẹ ạ, con không tin được chúng ta phải bán River Bend. Đây là nhà của chúng ta. Nếu chúng ta bán tất cả ngựa và tất cả đất đai, trừ một miếng nhỏ trên đó có nhà, tại sao còn chưa đủ? Còn không nhớ sao, Lên đã cắt nghĩa vì khoản tiền cầm nhà rất lớn. Phải có cách nào đó để chúng ta giữ được ngôi nhà của chúng ta. Sao ba con có thể hại mẹ con chúng ta như vậy, hở mẹ? Con không hiểu được, bộ ông thù ghét chúng ta lắm sao? Báp thở một hơi thật gấp, suốt bao nhiêu năm bà không hề nghi ngờ rằng Abby cũng cảm thấy không được cha yêu. Sao bà lại biết quá ít về cảm nghĩ của con gái như vậy? Bà muốn an ủi con, nhưng không biết bằng cách nào. Như Lên đã nói, mẹ tin rằng nếu ba con còn sống, ông có thể huy động được tiền để trả hết nợ. Theo cách của ông cũng đã quan tâm đến chúng ta. Bà không nói, yêu thương, nếu Din có bao giờ yêu bà thì tình yêu ấy đã chết từ lâu, ông đã ở với bà là vì bổn phận, vì cảm thấy có tội, và có lẽ, vì thương hại. Báp chưa bao giờ tự hỏi Din có yêu thương Abby không? Bà chỉ coi như là có. Nếu không thì bà là người đáng trách. Ông không yêu bà cho nên có lẽ ông không thể yêu đứa con cô bà. Nhưng nhai lại quá khứ phòng có ích gì. Báp biết rằng bây giờ bà phải nghĩ đến Abby. Còn cái nhà này thì ngày nào đó con cũng sẽ rời bỏ nó. Abby ạ, khi con gặp một người đàn ông con yêu và muốn ở trọn đời với nhau. Con sẽ lấy chồng và dọn đi ở nơi khác. Ở một cái nhà riêng của con, như con đã làm với Christopher. Không phải như là con sẽ ở suốt đời tại nhà này, nếu chuyện này không xảy ra. Nhưng mẹ thì vậy, mẹ sẽ ra sao, mẹ yêu ngôi nhà này. Màn cửa, giấy dán tường, các đồ đạc trang trí. Tất cả đều do tay mẹ chọn, ngôi nhà này là của mẹ. Làm sao mẹ có thể rời bỏ nó, thật sự mẹ không cần. Sau khi ông nội con chết, ở đây mẹ chỉ thấy cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ không muốn sống giữa một khung cảnh nó nhắc nhở mẹ điều đó suốt đời. Mẹ không nói thật đấy chứ. Mẹ nói thật đấy, ngôi nhà này đã cũ, nhiều gió lòn, khó sưởi ấm trong mùa đông và không thể làm mát trong mùa hè. Nó luôn luôn ướt tồi tệ, hệ thống ống nước xấu và các cửa sổ thì gỗ giãn nở nên khó mở. Nhưng, rồi chúng ta đi ở đâu? Chúng ta sẽ làm gì? Mẹ không biết nữa, mọi việc rồi sẽ tự nó êm xuôi. Luôn luôn như vậy, con muốn tin như vậy. Nhưng Abby không lạc quan như mẹ, không thể búng tay một cái là có ngay việc làm và chỗ ở, nàng sẽ phải đi kiếm việc kiếm nhà. Và đồng thời duy trì hoạt động của trại, giữ ngựa ở trong tình trạng tốt để bán và sửa soạn cho cuộc bán đấu giá. Mọi thứ phải ở trong tình trạng tối hảo mới mong được vía cao. nhà hàng chuyên bán bít tết yên tĩnh lạ lùng khi Rachel bước vào. Cô ngừng lại, liếc quanh các bàn trải khăn trắng và các ghế trống trong khu dọn ăn tối. Có tiếng gì rầm từ phòng đợi kế bên vọng qua. Rachel ngần ngừ nhìn khung cửa đi qua quầy rượu. Cô biết đã đến sớm trong buổi hẹn ăn tối nay với Len, nhưng vì không biết sẽ mất bao lâu để tìm ra địa điểm của nhà hàng này. Vì Houston không có luật lệ khoanh vùng, nên cô khám phá ra rằng, các nhà hàng, và nhiều cơ sở kinh doanh khác cũng vậy, có thể nằm lọt trong một khu nhà ở. Tuy đã không thấy xe hơi của Len đậu bên ngoài, cô cũng muốn nhìn vào phòng đợi để xem ông có ở đó không. Cô đi qua phòng ấy, và suýt nữa va vào một người đàn ông từ trong đó bước ra. Hai tay anh ta đưa lên nắm hai tay cô giữ lại. Xin lỗi cô, tôi e rằng tôi đi mà không thấy đường. Không, do lỗi của tôi. Bối rối, cô thụt lùi một bước và nhìn nhanh anh ta. Anh ta mặc quần jean đen, áo sơ mi trắng hở cổ, và trước đó đội cái nón cao bồi kéo sát xuống trên mái tóc quăn màu nâu nhạt. Trẻ và điển trai, anh ta bước qua một bên để nhường đường, mắt lướt nhìn cái áo len màu ngọc thạch cô đang mặc. Rachel ngượng nghịu bước qua để vào phòng đợi gần như tối om, tránh nhìn cặp mắt màu nâu đỏ của anh ta đang lóe ra một tia chú ý, hai người đàn ông đứng bên quầy rượu và một người ở cái bàn phía trong. Không ai là Len cả, thấy họ nhìn, Rachel không dám chờ ở đó như đã nghĩ. Cô rút lui ra ngoài, người thanh niên đi nón cao bồi bước ra từ cửa thông qua nhà bếp. Rachel lại thấy anh ta để ý đến cô khi thấy cô đứng ở cửa vào phòng ăn. Đó ẩn rằng anh ta làm việc ở đây, cô lấy can đảm bước tới gần anh. Xin lỗi ông, nhưng tôi ngồi chờ ở một cái bàn kia được không ạ? Nhà hàng ăn còn 10 phút nữa mới mở cửa. Tôi nghĩ rằng ông chủ sẽ không nói gì nếu bà ngồi ở đấy. Tôi có thể đem cho bà cái gì để uống không? Một chai bia lạnh, một ly rượu vang, làm ơn cho tôi một ly rượu chát trắng vậy. Ngay tức thì, anh ta bước qua phòng đợi. Cô nhìn theo anh ta một lát tự hỏi phải chăng anh ta là người bán ở quầy rượu, vì ăn mặc như vậy. Cô đã không để ý xem có ai bên trong quầy không? Không phải vì cô quan tâm đến việc làm của anh ta để sinh sống. Cái đó không có ý nghĩa gì đối với cô. Cô bước vào phòng ăn và chọn một cái bàn trống cạnh vách. Vừa ngồi xuống thì anh chàng đội nón cao bồi lại hiện ra. Cô liếc vào ly rượu chát trong tay anh ta và cái nút bóp cái ví đầm đeo ở vai, đế lấy ví tiền ra, cố tình chăm chú vào việc ấy để tránh cặp mắt của anh ta. Bao nhiêu tiền vậy ông? Do nhà hàng đài thỏ, tôi không thể để vậy. Đó là cách làm của ông chủ để xin lỗi đã làm cho khách phải chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông muốn khách luôn luôn vui lòng. Anh cầm ly rượu đưa mời cô. Không có cách gì cầm ly mà không đụng vào tay anh ta. Cô đưa tay đón ly rượu, mấy ngón tay của cô phớt qua mấy ngón tay của anh ta, nhưng ngay cả sự đụng chạm trong chốc lát ấy cũng khiến cô ngượng ngùng và không thoải mái. Ông nói lại dùm ông chủ, tôi cảm ơn, nhưng thật ra không cần phải vậy. Tôi là người tới sớm, trước khi nhà hàng mở cửa. Nàng nhìn vào ly rượu, tôi nghĩ rằng ông ấy muốn cho chắc chắn là bà ở lại chờ. Anh ta vẫn đứng tại đó quan sát cô trong khi cô uống ly rượu, và cô muốn cho anh ta đi chỗ khác. Nhân thể tôi tên là Ross Tip, chào ông Tip, không, chật rồi, bà thấy không, tôi xưng tên với bà thì rồi bà xưng tên với tôi. Chúng ta hãy làm lai, like. Anh ta mỉm cười, và má lúm hai đồng tiền trông rất hấp dẫn. Tôi tên là Ross Tip, Rachel Pha, cô đáp, tôi tự nghĩ, bà có cặp mắt xanh và to quá. Ông quá khen ông Tip. Cô càng thấy lúng túng. Ross, tôi dám cá tên lóng cô bà là mắt xanh. Không, chỉ là Rachel, rất tầm thường. Còn lâu bà mới tầm thường. Tôi có thể làm một bài hát về bà. Tôi vừa là ca sĩ vừa soạn nhạc. Tôi biểu diễn ở đây vào các dịp cuối tuần, để làm cho bầu không khí ấm cúng hơn và sang trọng hơn. Dĩ nhiên, chỉ đến cuối tháng 7 thôi. Sau đó, ông bầu của tôi sẽ ký hợp đồng với Gilly để tôi thâu băng một bài hát của tôi trên đã hát sắp tới của Mickey Gilly. Anh ta nói với một vẻ vừa tự hào, vừa khiêm tốn, nên không nghe như là khoe khoang. Bây giờ cô biết anh ta là một diễn viên nên cô hiểu tại sao anh ta lại có thể nói với cô thoải mái như thế, và nói đích xác những gì anh ta nghĩ. Cô thèm muốn có được khiếu ăn nói không dè dặt với người lạ như thế. Đồng thời cô mong lên đến, với ông cô cảm thấy an toàn hơn, thật là tuyệt vời, cô mừng cho anh ta, mặc dù giọng nói cô cô thiếu thành thật. Tôi chỉ bắt đầu hát vào khoảng 8 giờ, nhưng luôn luôn đến sớm để ăn qua loa và có thì giờ cho thức ăn tiêu bớt trước khi biểu diễn. Sao bà không ăn chung với tôi? Tôi thích có bạn, và bà cũng không cần phải ăn một mình. Bữa ăn sẽ lâu đấy. Cảm ơn, nhưng tôi đang chờ một người. Ông ấy sắp tới bất cứ lúc nào. Đúng là tôi xui xẻ. Ross tiếp buồn rầu mỉm cười. Người đẹp thì luôn luôn có người khác. Ông tử tế quá, cô ước chi anh ta đừng nói những câu như vậy. Tôi không phải là tử tế, mà là ganh tị thì đúng hơn. Anh ta lại nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ làm cô bối rối thêm. Và xin bà nghe đây, nếu anh chàng ấy ngu xuẩn đến nỗi không tới, thì lời mời cô à tôi vẫn còn giá trị đấy nhé. Oka, ông ấy sẽ tới, Rachel xác nhận bằng giọng đầy tin tưởng, nhưng thật ra hơi hoang mang. Luôn luôn có khả năng lên vào phút chót không đi được. Ông ta bận như thế, có thể có cả trăm chuyện xảy ra còn quan trọng hơn là đi ăn tối với cô. Việc đó đã xảy ra hàng bao nhiêu lần cho nàng với Dean. Ông ta thường xuyên dự định gặp cô, để đến phút chót phải bỏ. Phải chi cô đã đừng sắp xếp để gặp lên ở một nhà hàng công cộng như ở đây. Nếu ông gọi đến và khất lại thì cô sẽ bối rối. Vừa đến lúc cô lo lắng ông không tới thì Rachel thấy Len đi vào nhà hàng. Ông ấy đến kìa, cô nói với Ross tiếp trong khi Len đến bên bàn cô à cô. Chào cô quan sát ánh mắt cô à ông lóe lên một tia đặc biệt làm cô cảm thấy mình là người quan trọng nhất trên trần gian với ông, một tia mắt chỉ dành cho mỗi mình cô, làm cô tin tưởng và an tâm. Cô có thể nói hay làm cái gì ông vẫn cứ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã ngại ông không tới được. Không có gì làm tôi lỗi hẹn với cô được. Ông hôn phớt lên má cô, mùi nước hoa hào hạng và đắt tiền cô à ông toa. Ra làm cô ngây ngất, nếu cần tôi có thể rời non lấp biển để đến đây. Và tôi dám cả ông làm được. Cô cười tự hào, vì ông xem trọng việc ở bên cô đến vậy. Dù sao, ông là Len Canfield. Tôi mong rằng cũng không làm cô chờ lâu. Không, tôi đến sớm, cô nói, và không muốn để Len nghĩ rằng có chuyện gì muốn giấu, cô nói tiếp. Len, tôi xin giới thiệu với ông Ross tiếp, anh ấy là ca sĩ ở nhà hàng này, anh ấy có lòng tử tế ngồi với tôi cho các bạn trong khi chờ ông đến. Ông tiếp, đây là Len Canfield, ông tiếp, tôi chịu ơn ông. Len chìa tay ra, Ross bắt tay ông và nhìn sững ông. Len Canfield, ông là Len Canfield đó ư, đúng vậy. Len thừa nhận không khiêm nhường cũng không kiêu hãnh, giọng nói vẫn bình thường. Ross suýt kêu lên một tiếng nho nhỏ và lắc đầu qua lại có vẻ bị cho ăn ngợp. Danh dự cho tôi được gặp ông, thưa ông. Mọi người ở Texas đều biết ông là nhân vật như thế nào. Tôi nghĩ rằng không phải mọi người. Len lễ độ mỉm cười, rồi nhìn Rachel. Tôi thấy cô đã có một ly. Tôi cũng muốn uống một ly gì. Rachel để ý thấy vẻ tò mò và thắc mắc hiện ra trên mặt Ross tiếp như là anh ta cố đó ẩn xem liên hệ giữa cô ta và Len như thế nào. Lần đầu tiên cô ý thức sự cách biệt tuổi tác giữa hai người. Một phụ nữ trẻ và một người đàn ông già hơn. Cô bực bội vì người khác có thể tưởng là một cuộc tình bẩn thỉu và rẻ tiền, trong khi hoàn toàn không phải vậy. Cách chương.